Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2133, chương 2137, tích phân. Đinh đương, bà đạo kiếm âm thanh tiếng va chạm vang vọng ra. Bỗng nhiên, nơi này đều là hung hăng rung động động một cái. Vô số đạo dồi dào kiếm khí, hóa thành từng đạo sắc bén lưu quang. Bốn phía tàn phá bừa bãi, mặt đất kia phía trên càng là lưu lại một đạo hung hăng kiếm ngân. Mà về phần đại thụ kia, thì là bị trong nháy mắt chặt đứt. Uống, Hạ Minh hét lớn một tiếng, trên thân nguyên khí cũng là ầm vang bạo phát. Phanh phanh, sau đó Hạ Minh vẫn là bị cái này lực lượng cường đại cho đánh lui mấy bước. Hạ Minh tại cái này trên mặt đất lưu lại từng đảo không sâu không cạn dấu chân. Bàn chân đột nhiên dẫm một cái mặt đất, lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Hạ Minh hít sâu một hơi, nặng nề chằm chằm lấy trước mắt hai người. Hai người kia một cái tên là Xe Thanh Tú, một người khác tên là Xe Núi. Cái họ này cũng là tương đương hiếm thấy, không thể không nói, hai người này liên thủ thật là lợi hại, chỉ sợ sẽ là đồng dạng hậu kỳ viên mãn cao thủ. Đều có sức đánh một trận. Hạ Minh chậm rãi nhấc ra bản thân bàn chân, ánh mắt ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt Xe Thanh Tú cùng Xe Núi. Giờ khắc này, thì liền Xe Thanh Tú cùng Xe Sơn Đô là mặt sắc mặt ngưng trọng, không hổ là hoàng bảng đệ nhất. Thiên tài, xác thực là có chút bản sự. Trách không được liền ngây thơ chất phác sư huynh đều muốn đối ngươi thận trọng như thế. Xe Thanh Tú trong con ngươi cũng là bắn ra một đạo ngưng trọng ánh mắt. Hạ Minh xác thực là có chút vượt quá hai người bọn họ đoán trước. Hai người bọn họ coi là gặp phải Hạ Minh, trực tiếp đem Hạ Minh đào thải. Cái này tân nhân trong các đệ tử cũng liền thiếu một đại chiến lực. Nhưng lúc này loại tình huống này xem ra, tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình a. Hô, Hạ Minh nhàn nhạt chằm chằm lấy trước mắt hai người kia. Đã như vậy các người cũng ăn ta một kiếm. Kiếm phong vạn lý, Hạ Minh nghiêm quát một tiếng. Sau đó lấy Hạ Minh làm trung tâm, lại là có một loại điên cuồng hàn ý nhanh chóng ngưng tụ. Từng tầng vô hình hàn khí cũng là lấy Hạ Minh làm trung tâm. Dần dần khuếch tán ra đến, cơ hồ là trong chớp mắt. Cái này phương viên trong vòng trăm thước, chính là chăn lót phía trên một tầng nhàn nhạt vụn băng. Cái này vụn băng cũng là đem Xe Thanh Tú cùng Xe Núi cho giật mình. Hai người lẫn nhau dựa vào đối phương, hai người nghiêm trọng cũng là có kinh hãi phun trào. Sắc mặt cũng là càng ngưng trọng. Đây là cái gì chiêu thức? Xe Thanh Tú thầm giật mình. Bực này võ học quả nhiên là đáng sợ. Vậy mà trong nháy mắt liền đem phương viên 100 mét bên trong cho đông lạnh thành một khối nhỏ vụn băng. Cái này sao có thể? Hai người đều là ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Dùng tuyệt chiêu. Hai người liếc nhau, bàn chân hung hăng dẫm một cái mặt đất. Hai người tại cái này trên mặt đất lưu lại một đạo dấu chân. Mà thân hình này thì là đi vào giữa không trung. Hai người song kiếm giao dung. Một loại không cách nào hình dung âm dương chi lực cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Loại kia âm dương chi lực mang theo đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Thậm chí thì liền hai người bọn họ dưới chân đều là xuất hiện một mảnh nhỏ đất trống. Vụt. Song kiếm va chạm, phảng phất như là âm dương giao dung đồng dạng, lần nữa bộc phát ra hào quang óng ánh. Sau đó một đạo lam sắc quang mang cùng một đạo hỏa hồng sắc quang mang quấn quýt lấy nhau. Âm dương đồng tông, vù vù, hai người trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng tới chân trời. Sau đó, đạo tia sáng này chính là nhanh chóng lao xuống. Cái kia tốc độ quá nhanh, liền ánh mắt thậm chí đều không nhìn thấy cái này rơi xuống tốc độ. Đạo này hồng lam giao thế quang mang từ trên trời giáng xuống. Trong lúc mơ hồ, đúng là hình thành cùng nhau to lớn đỏ trường kiếm màu xanh lam. Trường kiếm rung động thiên địa, đối với Hạ Minh chính là hung hăng rơi xuống. Giống, kiếm khí này bao phủ Hạ Minh. Hạ Minh cũng là phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó hắn trường kiếm cũng là tại Xe Thanh Tú hai người dưới ánh mắt chậm rãi huy động lên đến. Tại cái này hai đảo ánh mắt dưới, xinh xinh đem kiếm khí này cứ thế mà đến đón lấy. Bành, Hạ Minh huy động trường kiếm đem cái này rơi xuống kiếm khí cho trong nháy mắt đóng băng. Đáng sợ hàn băng chi lực, đem đảo kiếm khí này cho đóng băng rắn rắn chắc chắc. Tình cảnh này xuất hiện, thì liền Xe Thanh Tú hai người đều là giật nảy cả mình. Đây chính là kiếm khí ha. Liền kiếm khí đều có thể đóng băng hàn băng. Đây rốt cuộc là cái dạng gì võ học? Bành, ngoặc kép chấm hỏi. Sau đó Hạ Minh một trưởng vỗ ra. Cái này đóng băng thành hàn băng kiếm khí trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Sau đó tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Tình cảnh này xuất hiện cũng là để hai người rất là giật mình. Hạ Minh vẫn chưa dừng tay như vậy. Bàn chân dẫm một cái mặt đất. Thân hình trong nháy mắt đi vào hai người trước người. Hạ Minh huy động trường kiếm. Không khí tại thời khắc này cũng giống như là bị đông. Hai người thấy thế, muốn ngăn cản. Bọn họ lại kinh hãi phát hiện. Trên thân xuất hiện một tầng hàn băng. Cái này khiến hai người toàn đều hoàn toàn biến sắc. Không tốt, hai người vội vàng vận chuyển nguyên khí, ý đồ đem cái này hàn băng cho chấn vỡ. Thế mà cái này hàn băng phảng phất như là như giòi trong xương. Mặc cho bọn họ ra sức khí lực, cũng chỉ là chấn xuống tới một khối. Bất quá sau một khắc, Hạ Minh trường kiếm lại là rơi vào bên trong một cái người chỗ cổ. Như vậy sắc bén kiếm, cho dù là Xe Thanh Tú hai người sắc mặt cũng là kịch biến lên. Đinh, Xe Thanh Tú vội vàng huy động trường kiếm. Lúc này mới đem một kiếm này cho đánh bay. Hạ Minh ánh mắt không có biến hóa chút nào. Lại là một kiếm đâm về một người khác. Cái này trường kiếm khoảng cách này người trong tim chỗ chỉ có một cm thời điểm. Chậm rãi dừng lại. Giờ khắc này, hai người cũng mới hiểu được. Bọn họ trước đó nói tới có buồn cười biết bao. Chính mình hai người đều là hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Liên thủ lại thì liền hậu kỳ viên mãn cao thủ đều còn có lực đánh một trận. Nhưng bây giờ lại bị Hạ Minh đánh bại. Hai vị sư huynh đắc tội. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, thu hồi trường kiếm trong tay, nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía hai người kia. Xe Thanh Tú cùng Xe Núi sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ đã tiến vào ngoại môn thời gian 6 năm. Cái này thời gian 6 năm bên trong, bọn họ cũng bất quá mới tu luyện đến cảnh giới cỡ này. Có thể thấy được cái này tu luyện khó khăn. Không nghĩ tới, bọn họ vẫn thua. Vẫn thua tại một cái vừa mới nhập môn 6 tháng tiểu tử trong tay. Điều này làm cho bọn hắn làm sao có thể đầy đủ cam tâm. Nhưng bọn hắn lại là thua. Thua triệt để. Ngươi thắng. Xe Thanh Tú thán một tiếng. Thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Không nghĩ tới. Ngoại môn bên trong. Lại còn có thể xuất hiện ngươi bực này thiên tài. Ngược lại là chúng ta xem thường ngươi. Hai vị sư huynh quá khen. Ta cũng bất quá là vận khí a. Hạ Minh cười cười nói, dù sao giữa bọn hắn đều là đồng môn, cũng không cần thiết muốn chia ra cái sinh tử. Vì vậy Hạ Minh cũng không có muốn lấy hai người này sinh mệnh ý tứ. Huống chi, nếu là bọn họ hai người không muốn chết, cho dù là hắn cũng giết không hai người kia. Lệnh bài cho ngươi, Xe Thanh Tú cùng Xe Núi theo cái này chữ vật đai lưng bên trong lấy ra một cái lệnh bài. Tiện tay ném cho Hạ Minh. Đa tạ. Hạ Minh hai tay ôm quyền, nhìn hai người kia liếc một chút. Hừ, Xe Đường Núi, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại hai người chúng ta thì có tư cách ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Nội môn đệ tử còn không có chính thức xuất thủ, cho nên ngươi phải cẩn thận. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Hạ Minh cười cười nói,